Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, chương 488. Luyện kim chi thành, tại phương tu rời đi thế giới lẻn vào bóng mờ giới. Đi đồng hồ thành trong ngày hôm ấy, một tòa thần thoại tháp lớn phá vỡ thần ma chi môn. Nổi lên hiện thế, kế phong đô sau. Vị thứ hai hiện thế chứng đạo phi thăng, cũng là Nam Châu trừ bất tử thiên cung chi chủ vị thứ hai phi thăng tồn tại xuất hiện. Bạch Cảng chi vương John Fogle mang theo chính mình luyện kim tháp lớn trở về hiện thế. John Fogle cảm ngộ là thần ma thế giới tương đối dễ dàng cảm ngộ cùng tiếp xúc được sao Thái Bạch. Kim hành pháp tác, viên này treo ở cuối chân trời tinh thần chỉ cần mỗi một người ngẩng đầu liền có thể trông thấy nó. Cũng thích hợp nhất với hắn, chẳng qua là hắn leo lên thuộc về thần ma giới vực sau. Lại cuối cùng không có lựa chọn ở lại sau Thái Bạch Phủ, mà là lần nữa trở về hiện thế. Trở lại hiện thế sau nhưng lại phát hiện, nguyên bản hiện thế cũng nguyên bản chính là thần ma thế giới một bộ phận. Hắn cái này cũng đồng dạng coi như là ở lại thần ma giới vực. Mà càng làm cho hắn không tưởng được chính là, tại trong hiện thế, một vị thời đại thái cổ cường đại thần ma trở về, nắm giữ toàn bộ hiện thế thần o quyền bính. Một loạt thay đổi để cho vị này mới lên cấp thần ma cũng cảm giác có chút không chớp mắt. Tại Bạch Cảng Thiên Không Thành tầng chót bên trên tháp lớn, Fogle gia tộc từng vị luyện kim thuật sĩ nhìn thấy chính mình vị này thần, giống như tín đồ triều bái thần linh. Thời khắc này luyện kim tháp đã là chân chính thần thoại tháp lớn rồi. Toàn bộ tháp lớn đều do thần thoại kim loại chế tạo thành, dung hợp John Fogle linh cùng pháp tác, có thể nhìn thấy toàn bộ thần thoại bên trên tháp lớn. Có đủ loại đủ kiểu tượng người luyện kim xuyên qua trong đó. Có phụ trách đãi khách, có phụ trách chiến đấu, thanh khiết, sửa chữa, luyện kim trợ thủ, bên trong toàn bộ tháp lớn, giống như trở thành một cái thuộc về tượng người luyện kim hệ thống xã hội. Đáng sợ hơn là những thứ này tượng người luyện kim phảng phất có đơn giản nhất trí tuệ, mà không phải là hoàn toàn trình tự thức tiến hành công việc của bọn họ. John Fogle chân chính đi ra thuộc về chính mình con đường. Hơn nữa đi phi thường xa phi thường sâu. Giờ phút này hắn đứng ở một khối to lớn thủy tinh màn huỳnh quang trước. Vô số luyện kim ký hiệu cùng với con số không ngừng theo bên trên màn huỳnh quang thoáng qua. Nghe vãn bối của mình giảng thuật gần đây phát sinh hết thảy, cả người tản ra nhàn nhạt ánh sao, nhìn qua giống như do từ tinh thần tạo thành hình người như thần linh lão luyện kim thuật sĩ gõ một cái thủ trưởng. Cả người hóa thành ánh sao dọc theo to lớn màn huỳnh quang theo bên trái bay tới phía bên phải. Một bên chậm rãi nói, tại thần ma cảnh giới bên trên, quả nhiên còn có cao hơn giai tầng. Đối với luyện kim thuật sĩ tới nói, thất giai chính là chế tạo ra thuộc về chính mình thần thoại luyện kim tháp. Nắm giữ thế giới pháp tắc bản nguyên, mà cấp 8, lão luyện kim thuật sĩ sau lưng thủy tinh bên trên màn huỳnh quang. Vô số đường cong cùng luyện kim ký hiệu cuối cùng hội tụ thành một tấm khổng lồ phức tạp tới cực. Điểm bản vẽ, mặc dù nhìn qua rất nhiều nơi như cũ trống rỗng, chờ đợi bổ sung, nhưng là có thể thấy được, đây là một tòa thành trì thật lớn. Chẳng qua là cái này thành lớn thật giống như không phải là khiến nhân loại chế tạo, nhìn qua càng giống như là một cái vì thần linh cùng vĩnh sinh bất tử tồn tại chế tạo quốc gia. Không có thành phố phải đủ loại thiết bị, chỉ có từng cái tồn tại ở trong tưởng tượng sinh mạng cùng phảng phất động cơ vĩnh cửu ma năng hệ thống. Có lẽ đó chính là xây dựng ra chân chính thần thoại chi thành cảnh giới. Thần ma trong thế giới bí mật quá nhiều quá lớn, có lẽ hiện thế thích hợp hơn với ta. Nếu như phía sau không có chuyện gì trọng yếu, trừ bọn ngươi ra tiến vào thần ma chi môn, ta sẽ đem nhiều thời gian hơn ở lại trong hiện thế thăm dò thuộc về luyện kim thuật cuối cùng áo Nghĩa, bên trong đại sảnh tất cả khoác luyện kim thuật sĩ bào. Giờ phút này ngẩng đầu nhìn lên cái kia mênh mông bản vẽ cùng ký hiệu. Trong mắt thật giống như thấy được hết thảy điểm cuối. Thế giới chân lý, chứng đạo bất hủ sau. John Fogle đối với thần ma thế giới ỷ lại cùng thăm dò dục vọng cũng trở thành nhạt rất nhiều. Không có tuổi thọ cục hạn tính, gần như bất tử hắn. Có thể tại hiện thế tiến hành hắn yêu thích luyện kim thuật chế tạo. Cùng khoa học kỹ thuật kết hợp với nhau, thậm chí triển khai đối với vực ngoại thăm dò. Thần ma thế giới mặc dù kỳ huyễn lộng lẫy, nhưng là đối với hắn mà nói, hiện thế lại thích hợp hơn với hắn. Chuẩn bị một chút, Fogle gia tộc sắp rời đi thiên không thành, chuẩn bị chế tạo thuộc về thần thoại của chúng ta chi thành. Bất quá trước đó, ta chuẩn bị trước viếng thăm một cái phong đô. Ta đối với luyện kim thuật thăm dò có thể đi tới hôm nay bước này. Rất nhiều nơi đều tham khảo hắn. Bây giờ tiến vào thần ma lĩnh vực, vẫn là phải cảm ơn hắn. Hơn nữa nghe nói cổ ích tiên sinh cũng tới mức độ này. Phi thăng đông phương tiên giới. Ta muốn hắn hẳn là rất cao hứng nghe được tin tức này. John Fogle đi viếng thăm phong đô. Đứng ở đó mảnh bị ánh trăng sương mù dày đặc bao phủ. Thật giống như hư hóa huyền bí giới vực trước, lại phát hiện toàn bộ giới vực đã khép kín. Chỉ có cái kia như ngọc điêu khắc cây nguyệt quế thần thụ không ngừng tán phát ra ánh sáng. Phong đô đạo nhân không biết tung tích, có thể là lần nữa tiến vào thần ma chi phía sau cửa. Có thể là bế quan không ra, để cho John Fogle cực kỳ tiếc nuối. Tiếp theo John Fogle mang theo thần thoại luyện kim tháp bay ra thiên không thành. Đi Đại Tây Dương, rơi ở trong đó. Trong thời gian kế tiếp mặt, thần thoại luyện kim thuật sĩ và toàn bộ Fogle gia tộc. Toàn lực chế tạo thuộc về bọn họ luyện kim chi thành. Trong nháy mắt chuyện này nhấc lên sóng to gió lớn. Ánh mắt toàn thế giới lần nữa chuyển hướng vị này Tây phương người tu hành. Còn có Đại Tây Dương bên trên, John Fogle tuyên bố tòa thành này tên liền kêu là luyện kim chi thành. Hoan nghênh toàn thế giới có chí vu đạo này người gia nhập nơi này. Xây dựng tòa này đặc thù thần thoại chi thành, chế tạo một tòa chân chính tương lai chi thành. Ở chỗ này không có bất kỳ quốc gia nào trói buộc cùng thế lực giới hạn. Chỉ có suy nghĩ cùng tư tưởng giới hạn. Khẩu hiệu như vậy nhanh chóng hấp dẫn toàn thế giới nhà khoa học, phương sĩ, luyện khí sư, luyện kim thuật sĩ, thậm chí bởi vì tại luyện kim thuật bên trên tính chất đặc thù cùng khai sáng tính. Luyện kim chi thành địa vị còn vượt qua vi cảng thị. Tại kế bạch cảng thiên không thành, hậu thổ thần điện sau, mơ hồ có trở thành toàn thế giới xếp hạng thứ ba siêu phàm chi thành khuynh hướng. Nếu là có một ngày nó chân chính có thể trở thành một tòa thần thoại thành lớn, có lẽ có thể tạo thành hết thảy phương sĩ, luyện khí sư, luyện kim thuật sĩ cùng nhà khoa học thánh địa, tạo thành tam nguyên thế chân vạc hình thức, hiện thế phát sinh biến hóa lớn đồng thời. Toàn bộ Sơn Hải giới cũng giống vậy. Tại Phong Đô, Nam Hoa, Cổ Ích, Bất Tử Thiên Cung chi chủ liên tiếp sau khi phi thăng, càng nhiều hơn có người bước chân vào bước này, mấy ngàn năm để dành tới nội tình, vào giờ khắc này trong nháy mắt bùng nổ, trăm năm trong lúc đó xuất hiện một lớn bô phi thăng đợt sóng. Phảng phất những thứ kia lưu lại tới cường đại lão bài người tu hành, đều đang đợi giờ phút này, chờ cái thời đại này, tại Đông Châu Đại Chu Hoàng Triều cổ cao điểm mấy quận bên trong. Thậm chí còn có một con sông lớn hóa vượt kiếp mà ra. Biến thành một cái thủy long chạy thiên mà đi. Thật giống như thiên hà cuốn ngược. Sáp nhập vào cửu thiên. Đây là ban đầu bị Phong Đô Tiên Quân phong ấn ở Đông Châu. Hóa thành một con sông thiên hà lão tổ. Mấy trăm năm công đức tu hành. Bồi bổ hai bờ sông. Không biết cứu tế cùng nuôi bao nhiêu sinh linh. Cuối cùng ứng với nhớ năm đó Phong Đô Tiên Quân nói như vậy. Cởi ra cái kia một đạo phong ấn.